Bộ thứ bảy, bộ vị trí, quyển thứ tư. Nhị đề hữu cảnh, Saramana Dukkha, phần liên quan, Patichchavara. 1. Pháp hữu cảnh, liên quan pháp hữu cảnh, sanh ra do nhân duyên. 3 uẩn liên quan một uẩn hữu cảnh, Saramana. 2 uẩn, sát na tục sinh. Pháp vô cảnh, liên quan pháp hữu cảnh, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm, citta samuthana, liên quan uẩn hữu cảnh, sát na tục sinh. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, liên quan pháp hữu cảnh, sanh ra do nhân duyên. 3 uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn hữu cảnh, 2 uẩn, sát na tục sinh. Pháp vô cảnh, liên quan pháp vô cảnh, sanh ra do nhân duyên. Một đại sung, sắc tâm, sắc tục sinh, thuộc y sinh, liên quan đại sung. Pháp hữu cảnh, liên quan pháp vô cảnh, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, uẩn hữu cảnh, liên quan vật, phát thu. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, liên quan pháp vô cảnh, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, uẩn hữu cảnh, liên quan vật, sắc tục sinh, liên quan đại sung. Pháp hữu cảnh liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh, sanh ra do nhân duyên. 3 uẩn liên quan một uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn. Pháp vô cảnh liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn hữu cảnh và đại sung, sát na tục sinh. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh, sanh ra do nhân duyên. Sát na tục sinh, 3 uẩn, liên quan một uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn, sắc tục sinh, liên quan uẩn hữu cảnh và đại sung. 2. Pháp hữu cảnh, liên quan pháp hữu cảnh, sanh ra do cảnh duyên. 3 uẩn liên quan một uẩn hữu cảnh, 2 uẩn, tục sinh. Pháp hữu cảnh, liên quan pháp vô cảnh, sanh ra do cảnh duyên. Sát na tục sinh, uẩn hữu cảnh, liên quan vật. Pháp hữu cảnh, liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh, sanh ra do cảnh duyên. Sát na tục sinh, 3 uẩn liên quan một uẩn hữu cảnh và vật, 2 uẩn, tóm tắt. Nhân, chính, cảnh, 3, trưởng, 5, vô gián, 3, liên tiếp, 3, đồng sanh, 9, hữu tương, 6, y chỉ, 9, cận y, 3, tiền sanh, 1, cố hưởng, 1, nghiệp, 9, quả, 9, thực, 9, quyền, 9, thiền, 9, đạo, 9, tương ưng, 3, bất tương ưng, 9, hiện hữu, 9, vô hữu, 3, ly, 3, bất ly, 9. 4. Pháp hữu cảnh liên quan pháp hữu cảnh, sanh ra do phi nhân duyên. 3 uẩn liên quan một uẩn vô nhân hữu cảnh, 2 uẩn, sát na tục sinh vô nhân, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp vô cảnh liên quan pháp hữu cảnh, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn vô nhân hữu cảnh, tục sinh vô nhân. Pháp hữu cảnh và vô cảnh, liên quan pháp hữu cảnh sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn vô nhân hữu cảnh, hai uẩn, tục sinh vô nhân. Pháp vô cảnh, liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi nhân duyên. Một đại sung, người vô tưởng, một đại sung. Pháp hữu cảnh, liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi nhân duyên. Sát na tục sinh vô nhân, uẩn hữu cảnh liên quan vật. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi nhân duyên. Sát na tục sinh vô nhân, uẩn hữu cảnh liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. Pháp hữu cảnh, liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi nhân duyên. Sát na tục sinh, ba uẩn, liên quan một uẩn hữu cảnh và vật, hai uẩn. Pháp vô cảnh, liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do phi nhân duyên. Sát na tục sinh vô nhân, sắc tâm, liên quan uẩn vô nhân hữu cảnh và đại sung, tục sinh vô nhân. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, liên quan pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do phi nhân duyên. Sát na tục sinh vô nhân, ba uẩn, liên quan một uẩn hữu cảnh và vật, hai uẩn. Sắc tục sinh, liên quan uẩn hữu cảnh và đại sung. 5. Pháp vô cảnh, liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm, liên quan uẩn hữu cảnh, sát na tục sinh. Pháp vô cảnh, liên quan pháp vô cảnh sanh ra do phi cảnh duyên, luôn vô thường. Pháp vô cảnh, liên quan những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm, liên quan uẩn hữu cảnh và đại sung, có tục sinh. Tóm tắt. 6. Phi nhân, 9. Phi cảnh, 3. Phi trưởng, 9. Phi vô gián, 3. Phi liên tiếp, 3. Phi hữu tương, 3. Phi cận y, 3. Phi tiền sanh, 9. Phi hậu sanh, 9. Phi cố hưởng, 9. Phi nghiệp, 2. Phi quả, 5. Phi thực, 1. Phi quyền, 1. Phi thiền, 2. Phi đạo, 9. Phi tương ưng, 3. Phi bất tương ưng, 2. Phi vô hữu, 3. Phi ly, 3. 7. Nhân duyên có phi cảnh, 3. Phi trưởng, 9. Tóm tắt. 8. Phi nhân duyên có cảnh, 3. Đồng sanh, 9. Tóm tắt. Đạo, 9. Bất ly, 9. Phần đồng sanh, Sahasata, như phần liên quan, Patitya. Phần ỷ trượng, Paccaya Phara. 9. Pháp hữu cảnh nhờ cậy pháp hữu cảnh sanh ra do nhân duyên. Có 3 câu như phần liên quan, Patitya Phara. Pháp vô cảnh nhờ cậy pháp vô cảnh sanh ra do nhân duyên. Một đại sung, sắc tâm, sắc tục sinh, thuộc y sinh nhờ cậy đại sung. Pháp hữu cảnh nhờ cậy pháp vô cảnh sanh ra do nhân duyên. Uẩn hữu cảnh nhờ cậy vật, sát na tục sinh, uẩn hữu cảnh nhờ cậy vật, pháp thu. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, nhờ cậy pháp vô cảnh, sanh ra do nhân duyên. Uẩn hữu cảnh nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung, có tục sinh. Pháp hữu cảnh, nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh, sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn hữu cảnh và vật, hai uẩn, có tục sinh. Pháp vô cảnh, nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm, nhờ cậy uẩn hữu cảnh và đại sung, có tục sinh. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh nhờ vậy, những pháp hữu cảnh và vô cảnh sanh ra do nhân duyên. Ba tuần nhờ cậy một tuần hữu cảnh và vật. Hai tuần, sắc tâm nhờ cậy uẩn hữu cảnh và đại sung, có tục sinh. Mười. Pháp hữu cảnh, nhờ cậy pháp hữu cảnh, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn hữu cảnh. Hai uẩn, tục sinh. Do cảnh duyên. Nhãn thức, nhờ cậy nhãn xứ. Thân thức, nhờ cậy thân xứ. Uẩn hữu cảnh, nhờ cậy vật, có tục sinh. Pháp hữu cảnh, nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh, sanh ra do cảnh duyên. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. Hai uẩn, đồng sanh thân thức. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn hữu cảnh và vật. Hai uẩn, có tục sinh. Pati sang đi. Tóm tắt. 11. Nhân, 9, cảnh, 3, trưởng, 9, phù gián, 3, liên tiếp, 3, đồng sanh, 9, hữu tương, 6, y chỉ, 9, cận y, 3, tiền sanh, 3, cố hưởng, 3, nghiệp, 9, quả, 9, thực, 9, quyền, 9, thiền, 9, đạo, 9, tương ưng, 3, bất tương ưng, 9, hiện hữu, 9, vô hữu, 3, ly, 3, bất ly, 9. 12. Pháp hữu cảnh, nhờ cậy pháp hữu cảnh, sanh ra do phi nhân duyên. Có ba câu như phần liên quan, ba tít cha pha ra. Pháp vô cảnh, nhờ cậy pháp vô cảnh, sanh ra do phi nhân duyên. Một đại sung, người vô tưởng, một đại sung. Pháp hữu cảnh, nhờ cậy pháp vô cảnh, sanh ra do phi nhân duyên. Nhãn thức, nhờ cậy nhãn xứ. Thân thức, nhờ cậy thân xứ. Uẩn hữu cảnh vô nhân, nhờ cậy vật. Sát na tục sinh. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, nhờ cậy vật. Pháp thu. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, nhờ cậy pháp vô cảnh, sanh ra do phi nhân duyên. Uẩn hữu cảnh nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung, có tục sinh. Pháp hữu cảnh, nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh, sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. Hai uẩn, đồng sanh thân thức. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn hữu cảnh và vật. Hai uẩn, có tục sinh, pati sang đi. Pháp vô cảnh, nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm, nhờ cậy một uẩn hữu cảnh và đại sung, có tục sinh. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, nhờ cậy những pháp hữu cảnh và vô cảnh, sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn hữu cảnh và vật. Hai uẩn, sắc tâm, nhờ cậy uẩn hữu cảnh và đại sung. Sát na tục sinh. Ba uẩn, nhờ cậy một uẩn hữu cảnh và vật. Hai uẩn, sắc tục sinh, nhờ cậy uẩn hữu cảnh và đại sung. Tóm tắt. 13. Phi nhân 9. Phi cảnh 3. Phi trưởng 9. Phi vô gián 3. Phi liên tiếp 3. Phi hữu tương 3. Phi cận y 3. Phi tiền sanh 9. Phi hậu sanh 9. Phi cố hưởng 9. Phi nghiệp 4. Phi quả 9. Phi thực 1. Phi quyền 1. Phi thiền 4. Phi đạo 9. Phi tương ưng 3. Phi bất tương ưng 2. Phi vô hữu 3. Phi ly 3. 14. Nhân duyên có phi cảnh 3. Phi trưởng 9. Tóm tắt. 15. Phi nhân duyên có cảnh 3. Phô gián 3. Liên tiếp 3. Đồng sanh 9. Tóm tắt. Đạo 3. Bất ly 9. Phần y chỉ Nissaya như phần liên quan Patichchavasa. Phần hòa hợp Sansakthavasa. 16. Pháp hữu cảnh hòa hợp pháp hữu cảnh sanh ra do nhân duyên. Ba uẩn hòa hợp một uẩn hữu cảnh. Hai uẩn hòa hợp hai uẩn. 17. Nhân 1, cảnh 1, trưởng 1, tất cả đều 1, bất ly 1. 18. Pháp hữu cảnh, hòa hợp pháp hữu cảnh, sanh ra do phi nhân duyên. Ba uẩn, hòa hợp một uẩn vô nhân hữu cảnh. Hai uẩn, si hòa hợp uẩn, đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Tóm tắt. 19. Phi nhân 1. Phi trưởng 1. Phi tiền sanh 1. Phi hậu sanh 1. Phi cố hưởng 1. Phi nghiệp 1. Phi quả 1. Phi thiền 1. Phi đạo 1. Phi bất tương ưng 1. Ngoài ra, phần tương ưng nên sắp đếm hai cách như thế. Phần liên quan Patichchavasa. 20. Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng nhân duyên. Nhân hữu cảnh làm duyên cho uẩn tương ưng bằng nhân duyên, có tục sinh. Pháp hữu cảnh làm duyên cho pháp vô cảnh bằng nhân duyên. Nhân hữu cảnh làm duyên cho sắc tâm bằng nhân duyên có tục sinh. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh và vô cảnh bằng nhân duyên. Nhân hữu cảnh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nhân duyên có tục sinh. 21. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng cảnh duyên. Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi phản kháng, thiện đã làm. Đó thỏa thích, rất hân hoan, do đó khai đoan, ưu phát sanh, nhớ thiện từng làm chứa để, phản kháng thiền. Chư thánh phản kháng chuyển tộc, Gotrapu, Vũ Tịnh, Vodana. Chư thánh xuất đạo phản kháng đạo, phản kháng quả, phản kháng phiền não đã trừ, phản kháng phiền não hạn chế, biết rõ phiền não đã từng sanh. Quán ngộ uẩn, hữu cảnh bằng vô thường, ưu phát sanh. Tha tâm thông, biết lòng người tề toàn tâm hữu cảnh. Không vô biên xứ, làm duyên cho thức vô biên xứ. Vô sở hữu xứ, làm duyên cho phi tưởng phi phi tưởng xứ. Uẩn hữu cảnh, làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn, avayana bằng cảnh duyên. Pháp vô cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng niết bàn, niết bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrapu, Vũ Tịnh, Vodana, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, ưu phát sanh. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức. Xúc xứ làm duyên cho thần thức. Uẩn vô cảnh làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Hai mươi hai. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng trưởng duyên. Atipati Pachayo, có trưởng cảnh, trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh Aramana Tipati như: sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi do nặng đó mới phản kháng, thỏa thích rất hân hoan. Nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. Nhớ thiện đã từng làm chứa để, xuất thiền phản kháng thiền. Chư thánh xuất đạo, nặng về đạo rồi phản kháng. Nặng về quả, rồi nặng về uẩn hữu cảnh, rồi thỏa thích, rất hân hoan. Do nặng đó, rồi ái sanh, tà kiến phát. Trưởng đồng sanh, Sahasata Dipati như: trưởng hữu cảnh, làm duyên cho uẩn tương ưng bằng trưởng duyên. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp vô cảnh bằng trưởng duyên, có trưởng đồng sanh như: trưởng hữu cảnh, làm duyên cho sắc tâm, Chitta Samuthana Rupa bằng trưởng duyên. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho những pháp hữu cảnh và vô cảnh bằng trưởng duyên. Trưởng đồng sanh như: trưởng hữu cảnh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp vô cảnh, làm duyên cho pháp vô cảnh bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh như: chư thánh nặng về niết bàn rồi phản kháng niết bàn, Niết Bàn làm chuyên cho chuyển tộc Gochapu, Vũ Tịnh, Vodana, quả bằng trưởng duyên. Nặng về nhãn, vật, rồi mới thỏa thích rất hân hoan. Do nặng đó, rồi ái sanh, tà kiến phát. 23. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng vô gián duyên. Pháp hữu cảnh sanh trước, làm duyên cho quả nhập thiền bằng vô gián duyên, liên tiếp duyên, đồng sanh duyên. 7 câu như đồng sanh duyên trong phần liên quan, Patichchavara. Bằng hữu tương duyên, như hữu tương duyên trong phần liên quan, có 6 câu. Bằng y chỉ duyên, có 7 câu như y chỉ duyên trong phần ỷ trượng, Patichchavara. 24. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng cận y duyên, thuần cận y, Pakatu Pansaya, nương đức tin, mạnh, có thể bố thí, gây ngã mạn, chấp tà kiến, giới, trí, hy vọng, thân lạc, thân khổ, mạnh có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương đức tin, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, làm duyên cho đức tin, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp vô cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương âm dương, vật thực, chỗ ở mạnh có thể bố thí, nhập thiền phát sanh, sát sanh, phá hòa hợp tăng. Nương âm dương, vật thực, chỗ ở, làm duyên cho đức tin, hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. 25. Pháp vô cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh, quán ngụ nhãn, vật bằng vô thường, ưu phát sanh. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẩn hữu cảnh bằng tiền sanh duyên. 26. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp vô cảnh bằng hậu sanh duyên, có 1 câu. 27. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng cố hưởng duyên, có 1 câu. 28. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp vô cảnh bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh, sahajata như tư hữu cảnh, làm duyên cho sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời, nanakhanika như tư hữu cảnh, làm duyên cho sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho những pháp hữu cảnh và vô cảnh bằng nghiệp duyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư hữu cảnh, làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng nghiệp duyên. Biệt thời như tư hữu cảnh, làm duyên cho uẩn quả và sắc tục sinh bằng nghiệp duyên. 29. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng quả duyên, có ba câu. 30. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng thực duyên, có ba câu. Pháp vô cảnh, làm duyên cho pháp vô cảnh bằng thực duyên. Đoàn thực Kapalin Kasahasa, làm duyên cho thân ấy bằng thực duyên. 31. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng quyền duyên, có ba câu. Pháp vô cảnh, làm duyên cho pháp vô cảnh bằng quyền duyên. Sắc mạng quyền, làm duyên cho sắc tục sinh bằng quyền duyên. Pháp vô cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng quyền duyên. Nhãn quyền, làm duyên cho nhãn thức. Thân quyền, làm duyên cho thân thức bằng quyền duyên. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng quyền duyên. Nhãn quyền và nhãn thức, làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức bằng quyền duyên. Thân quyền và thân thức, làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức bằng quyền duyên. 32. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng thiền duyên, có ba câu. Bằng đạo duyên, có ba câu. Bằng tương ưng duyên, có một câu. 33. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, vật làm duyên cho uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức bằng bất tương ưng duyên. 34. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng hiện hữu duyên. Một uẩn hữu cảnh, làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên. Hai uẩn, có tục sinh. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp vô cảnh bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho những pháp hữu cảnh và vô cảnh bằng hiện hữu duyên, như phần liên quan, Patichchavasa. Pháp vô cảnh, làm duyên cho pháp vô cảnh bằng hiện hữu duyên. Một đại sung luôn đến vô tưởng, Asanatta. Pháp vô cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh, vật làm duyên cho uẩn hữu cảnh bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng vô thường, ưu phát sanh, thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức, nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẩn hữu cảnh bằng hiện hữu duyên. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên. Hai uẩn, một uẩn đồng sanh thân thức và thân xứ, làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên. Hai uẩn, một uẩn hữu cảnh và vật, làm duyên cho ba uẩn bằng hiện hữu duyên, hai uẩn có tục sinh. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, làm duyên cho pháp vô cảnh bằng hiện hữu duyên, có đồng sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh, Saha Sata như uẩn hữu cảnh và đại sung, làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên, có tục sinh. Hậu sanh, Bát Chayata như uẩn hữu cảnh và đoàn thực, làm duyên cho thân ấy bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn hữu cảnh và sắc mạng quyền, làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên. 35. Nhân 3, cảnh 2, trưởng 4, vô gián 1, liên tiếp 1, đồng sanh 7, hữu tương 6, y chỉ 7, cận y 2, tiền sanh 1, hậu sanh 1, cố hưởng 1, nghiệp 3, quả 3, thực 4, quyền 6, thiền 3, đạo 3, tương ưng 1, bất tương ưng 2, hiện hữu 7, vô hữu 1, ly 1, bất ly 7. 36. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho pháp hữu cảnh bằng cảnh duyên, đồng sanh duyên, cận y duyên, nghiệp duyên. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho những pháp vô cảnh bằng đồng sanh duyên, hậu sanh duyên, nghiệp duyên. Pháp hữu cảnh, làm duyên cho những pháp hữu cảnh và vô cảnh bằng đồng sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp vô cảnh, làm duyên cho những pháp vô cảnh bằng đồng sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp vô cảnh, làm duyên cho những pháp hữu cảnh bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, làm duyên cho những pháp hữu cảnh bằng đồng sanh duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp hữu cảnh và vô cảnh, làm duyên cho những pháp vô cảnh bằng đồng sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. 37. Phi nhân 7, phi cảnh 7, phi liên tiếp 7, phi đồng sanh 6, phi hữu tương 6, phi y chỉ 6, phi cận y 7, phi tiền sanh 7, phi hậu sanh 7, phi đạo 7, phi tương ưng 6, phi bất tương ưng 5, phi hiện hữu 4, phi vô hữu 7, phi ly 7, phi bất ly 4. 38. Nhân duyên có phi cảnh 3, phi trưởng, phi liên tiếp 3, phi hữu tương 1, phi cận y 3, phi đạo 3, phi tương ưng 1, phi bất tương ưng 1, phi phô hữu 3, phi ly 3. 39. Phi nhân duyên có cảnh 2, trưởng 4, vô gián 1, nên sắp theo tam đề thuận anuloma matika bất ly 7, dứt nhị đề hữu cảnh Saramana Dukkha